Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 58, gà bay chó sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng TH, D, C nặng nề của Ngưu lão phu nhân dừng lại. Bà nhìn chằm chằm vào nha hoàn vừa vào bẩm báo, trầm giọng hỏi, ai trở về? Nha hoàn bị ánh mắt u ám như răng đầy xương lạnh ấy nhìn đến rợn cả tóc gáy. Lắp ba lắp bắp, nhị, nhị phu nhân đã về rồi à? Về là tốt. Ngưu lão phu nhân từ từ thẳng lưng, giọng điệu so với trước lại bình tĩnh lạ thường. Chỉ là bà chưa nói gì thêm, khiến nha hoàn không biết nên đi hay nên ở. Lão phu nhân, Hồ ma ma lo lắng khẽ gọi một tiếng. Ngưu lão phu nhân phân phó tiểu sai vặt vừa bẩm báo, tới nha môn mời lão gia và nhị lão gia về phủ. Dạ, tiểu sai vặt vâng lời, vội vã lui ra ngoài. Ngưu lão phu nhân nhắm mắt không nói thêm một lời. Không khí trong phòng như rơi vào trạng thái đông cứng, không rõ đã qua bao lâu. Cuối cùng Ngưu lão phu nhân mở mắt, nhị phu nhân đâu rồi? Nha hoàn vội đáp, vẫn đang chờ bên ngoài à? Vậy thì để bà ta chờ đi, đợi nhị lão ra về rồi cùng vào. Nha hoàn lĩnh mệnh lui ra truyền lời. Dương thị ngồi trong xe ngựa, sớm đã hiểu ải này không dễ vượt qua, nhưng không ngờ đến mặt Ngưu lão phu nhân cũng chẳng gặp được. Nghĩ tới ánh mắt kỳ quái của đám hạ nhân lúc đi qua Trường Ninh đường, lòng Dương thị như chĩu xuống. Chẳng lẽ lão phu nhân đã biết hết cả rồi? Suy nghĩ này khiến Dương thị hoảng loạn, tay chân lạnh toát. Lão phu nhân đang nghỉ ngơi sao? Dương thị cố gắng nở nụ cười. Nha hoàn nhìn bộ dáng của Dương thị, không khỏi cảm thán trong lòng. Đường đường là phu nhân quản lý cả phủ, trước nay chưa từng hạ mình nói chuyện với một nha hoàn như nàng. Xem ra lần này, nhị phu nhân em là khó thoát được tai ương. Lão phu nhân đang không vui, nhị phu nhân cứ đợi một lát thì hơn. Dương thị siết chặt khăn tay, miễn cưỡng gật đầu. Chờ đợi đầy giày vò trôi qua khoảng hai khắc, Dương thị mới thấy Phùng nhị lão gia vội vàng bước vào. Bà nhất thời ngây ra, giọng nói mang theo kinh ngạc. Lão gia, Phùng nhị lão gia vội đáp. Vào đi, nghe nói trong phủ xảy ra chuyện lớn. Dương thị cắn chặt răng, cất bước đi theo. Nha hoàn tiến vào bẩm báo, lão phu nhân, nhị lão gia và nhị phu nhân đã tới. Tam lão gia và đại tiểu thư cũng đang chờ ngoài cửa. Ngưu lão phu nhân nhíu mày, bảo tam lão gia và đại tiểu thư quay về. Chuyện như vậy, tam tử còn mang theo trưởng nữ đến xem náo nhiệt là thế nào. Dù nhị tức phụ có gây chuyện mất mặt, cũng không đến lượt tam tử một kẻ thứ xuất dắt cháu gái đến góp phần. Nha hoàn thấp giọng nói, tam lão gia nói lúc sự việc xảy ra, ngài và đại tiểu thư trùng hợp có mặt. Ngưu lão phu nhân lập tức đổi ý, trầm giọng nói, vậy thì cho họ vào. Nha hoàn lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, Phùng nhị lão gia đã bước vào, theo sau là Dương thị. Mẫu thân, trong phủ xảy ra chuyện gì vậy? Ngưu lão phu nhân cảm thấy có điều bất thường. Người nhận được tin do gia nhân báo về à? Nhị tử này về quá nhanh, khiến bà sinh nghi. Phùng nhị lão gia giải thích, có một đồng liêu ra ngoài uống trà, về thì nói phủ ta hình như xảy ra chuyện gì đó, bảo con mau chóng về xem. Nhi tử nghe xong liền vội vã trở về, chưa nhận được tin của gia nhân. Phùng nhị lão gia vừa dứt lời, liền cảm thấy không khí xung quanh có phần quái dị, nhớ đến việc Dương thị vẫn còn bị để ngoài cửa, càng thêm hồ đồ. Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngưu lão phu nhân lạnh lùng liếc Dương thị một cái, người hỏi phu nhân mình xem đã làm ra chuyện tốt đẹp gì. Phùng nhị lão gia kinh ngạc nhìn về phía Dương thị. Dương thị lập tức quỳ xuống, lão phu nhân, chuyện hôm nay chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngưu lão phu nhân vỗ bàn bật dậy, vậy ngươi chạy đến nhà của tên vô lại kia cũng là hiểu lầm? Ngươi bị vợ tên vô lại mắng giữa phố cũng là hiểu lầm sao? Phùng nhị lão ra sắc mặt tràn đầy khiếp sợ. Dương thị điên rồi sao? Khó trách đồng liêu nhìn ông ta bằng ánh mắt khó hiểu. Mở miệng lại không nói rõ. Chỉ dục ông ta mau mau về phủ xem xét. Hóa ra ông ta bị cắm sừng mà chẳng hay biết. Lại còn để cả thiên hạ đến xem trò hề. Không, chẳng mấy chốc cả kinh thành sẽ biết chuyện này. Nghĩ đến đây, Phùng nhị lão gia chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Giận đến quát lớn, tay chỉ thẳng vào Dương thị. Tiện nhân, ngươi thực sự làm ra loại chuyện đó sao? Đúng lúc ấy, Phùng Cẩm Tây dẫn theo Phùng Tranh bước vào. Phùng nhị lão gia quay phắt lại quát. Hai người tới đây làm gì? Cút ra ngoài, chuyện nhục nhã như vậy. Chẳng lẽ để đệ đệ và cháu gái đứng nhìn? Phùng Cẩm Tây sắc mặt nặng nề. Nhị ca, lúc nhị tẩu bị phụ nhân kia mắng giữa phố, đệ cũng có mặt. Phùng nhị lão gia sững sờ nhìn sang Phùng Tranh. Phùng Tranh cũng vẻ mặt nghiêm trọng. Cháu cũng ở đó. Phùng nhị lão gia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngưu lão phu nhân giận đến không kiềm được. Dương thị, ngươi cũng đã có con cái. Sao lại không biết giữ mình như vậy? Lão phu nhân, con dâu chỉ là đi nhầm chỗ. Dương thị vội vàng ngắt lời bà. Nếu để lão phu nhân nói thêm, ánh mắt của đám hạ nhân trong phủ đủ khiến bà chết ngạt. Đi nhầm, Ngưu lão phu nhân chỉ vào Lý Mama đang quỳ bên cạnh. Ngươi làm chuyện gì khuất tất, lại chỉ mang theo mỗi nhũ mẫu ra ngoài. Con, Dương thị theo bản năng liếc nhìn Phùng nhị lão ra. Lòng rối như tơ vò. Nếu nói thật, lão phu nhân ắt sẽ biết đến sự tồn tại của mẹ con người kia. Để chứng minh mình vô tội, rằng bản thân thực sự đi nhầm nhà, ắt hẳn bà ta sẽ phải đưa mẹ con họ về phủ. Lấy sự thật đó để minh oan. Làm vậy chẳng khác nào biến đứa con riêng kia từ kẻ sống trong bóng tối trở thành công tử danh chính ngôn thuận của phủ thượng thư. Bà ta sao có thể cam tâm? Nhưng nếu không nói, dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi nhục hôm nay. Một bên là vực sâu, một bên là hố lửa. Lựa chọn nào cũng khiến tim bà ta rỉ máu. Phùng nhị lão gia đang trong cơn tức giận, lại chưa hiểu rõ đầu đuôi. Lúc này nhìn người vợ khiến ông ta mất hết mặt mũi chỉ càng thêm lạnh lùng như băng giá. Dương thị bị ánh mắt ấy đâm thẳng vào tim, không kìm được bật thốt, bởi vì lão gia có nuôi ngoại thất bên ngoài, còn có con, tuổi cũng sấp xỉ với Diệu Nhi. Cái gì? Ngưu lão phu nhân kinh ngạc, sững sờ nhìn con trai mình. Phùng nhị lão gia vừa sửng sốt vừa tức giận phản bác. Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ. Chưa dứt lời, một chiếc giày bay thẳng tới, trúng ngay vai ông ta. Không hẳn là đau, nhưng nhục thì có thừa. Phùng nhị lão gia giận dữ nhìn ra cửa. Phùng thượng thư xông vào, cởi luôn chiếc giày còn lại, nhắm thẳng mặt con trai mà quật tới. Vừa đánh vừa mắng, ta đánh chết cái đồ khốn nạn nhà ngươi, dám nuôi ngoại thất. Phùng nhị lão gia như nổ tung đầu óc. Ông ta đường đường là trưởng già, đến con dâu, con rể cũng sắp có rồi. Vậy mà bị phụ thân cởi giày đánh giữa đông người, ngay cả cháu gái cũng chứng kiến, mặt mũi để đâu cho hết. Phụ thân người đừng đánh nữa, dù không dám đánh trả. Phùng nhị lão gia cũng chỉ biết vừa né vừa van xin. Chẳng mấy chốc, hai cha con một đuổi một chạy, gà bay chó sủa khiến cả gian phòng sững sờ. Ngưu lão phu nhân vốn đang nén giận, giờ thấy Phùng thượng thư vừa về đã chẳng cần hỏi han. Lập tức xách giày đánh con trai đến mặt mày bầm dập. Tức đến trắng mắt ngã lăn bất tỉnh. Không xong rồi, lão phu nhân tức đến ngất rồi. Hồ Mama bật thốt, vừa nói xong đã tự tát mình một cái. Bà ta hối hận vô cùng sao lại buột miệng thêm chữ. Tức, vào, cách chương.